Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Vũ theo sát. Sau khi bước vào liền thấy nơi đây đẹp như tiên cảnh. Chim hót líu lo. Hoa thơm cỏ lạ. Dường như lại là chuyện khác. Thám tử. Nhìn qua đó. Lòng Vũ chỉ vào một cung điện nguy nga và uy nghiêm cách đó không xa. Trong mắt tôi. Làm sao có thể có bất kỳ sự hùng vĩ nào trong cung điện này. Toàn bộ cung điện bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen. Ân oán nặng nề như vậy đã tích tụ lâu ngày. Chúng ta đi xem một chút. Tôi và Long Vũ đi ra ngoài cổng cung điện. Chỉ thấy cánh cổng đã đóng chặt. Hai con sư tử đá ngoài cổng ánh lên ánh sáng đỏ rực. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Thiếu gia Hà, người thấy ta xinh đẹp sao? Xinh, đẹp, em là đẹp nhất. Tôi nghe thấy giọng người đàn ông hơi ngớ ngẩn. Người đàn ông nói chuyện phải là con trai của ông Hà. Hà Thiếu, nếu người này không được giải cứu, ba hồn bảy vía của người này sẽ bị ân oán trong bình nuốt chửng. Lòng Vũ đập cửa, Lòng Vũ động tác rất nhanh. Hắn bước tới, nhặt lên trước của con sư tử đá, nện về phía cửa, với một tiếng nổ, toàn bộ cánh cửa vỡ tan. Ngay khi tôi và Long Vũ bước vào cửa, chưa kịp nhìn thấy ai, chúng tôi đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Cậu nhóc hôi thối, không ngờ cậu lại tìm được nơi này. Màn sương trắng trước mặt từ từ tan biến. Hắn nhìn thấy bốn người đàn ông cầm dao làm bếp, ánh mắt kinh hãi, sắp cắt cổ mình. Họ dường như không thể kiểm soát được hành động của mình. Vẫn còn ngấn lệ, cứu cứu. Họ tuyệt vọng hét vào mặt tôi để được giúp đỡ. Ngay sau đó, giọng nói của người phụ nữ lại truyền đến. Nếu anh dám tiến lên một bước, những người này sẽ chết trước mặt anh. Tôi chế nhạo và nhẹ nói. Đừng làm phiền họ, tôi sẽ giúp họ thoát ra ngoài. Nói xong, hắn quay đầu lại liếc nhìn Long Vũ. Lập tức nhấc lên tảng đá lớn trên mặt đất, trực tiếp từ bên cạnh ném xuống. Đồ mất trí. Anh không sợ họ chết. Cảm ơn vì lời khen. Nhưng tôi thích gọi tôi là một lão già mất trí hơn. Nhìn thời điểm bốn người trước mặt bị một tảng đá lớn đánh trúng. Hóa thành thỏi đen rồi biến mất ở trước mặt bọn họ. Lòng Vũ theo bản năng bước tới. Nhưng bị ta gọi lại. Lòng Vũ trả lời. Có. Vẻ mặt ngây ngô đó. Đứng trước mặt tôi rất ngoan. Với một vẻ mặt thoải mái. Không có một chút lo lắng hay sợ hãi. Tôi lấy cây bút bình tĩnh mà tôi đã dùng trước đó ra và gõ nhẹ vào không trung. Khoảng sân trước mặt tôi biến mất và một gian hàng hiện ra trước mặt tôi như một sự dịch chuyển không gian. Lòng Vũ di chuyển rất nhanh. Nắm lấy một cây tre bên người. Phóng tới gian hàng. Trong gian hàng, một nữ nhi mặc áo đỏ tươi chạy bộ rất duyên dáng. Duyên dáng cười nhẹ. Trong tích tắc. Không gian xung quanh thay đổi. Vào thời nhà Đường thịnh vượng, trong sân của con nhà giàu, một người phụ nữ áo lam nói với người đàn ông trước mặt với vẻ chờ mong. Chủ nhân, nô tỳ vui vẻ. Vẻ mặt vui sướng của người đàn ông đột nhiên ngưng lại. Nhưng anh ta đã sớm nở một nụ cười giả dối. Ôm người phụ nữ vào lòng. Tối nay, ta sẽ bàn với phu nhân chuyện lấy vợ lẽ. Tôi có thể thấy rằng người phụ nữ đó chính là người phụ nữ trên giọt nước mắt của người đẹp trai ma. Cái này, nó có phải là một kỷ niệm? Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh lại thay đổi. Nhìn thấy người phụ nữ mặc áo choàng đỏ với nụ cười trên môi trông rất vui vẻ. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện, cầm dao đâm vào bụng dưới của người phụ nữ và nói với người phụ nữ với vẻ mặt dữ tợn. Cô phải chết. Nếu cô không chết thì chuyện của cô và tôi sẽ bị bại lộ. Thì của cải sẽ rời xa tôi. Chết đi. Cách chương.